Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 616, cơm ăn cũng không yên. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình máy bay bay đến Giang Nam. Càng ngày càng đến gần mình tương đối quen thuộc quê nhà. Cứ an tâm tình ngược lại là điều chỉnh tới. Đem phiền lòng sự việc quên mất. Tâm tình vậy đi theo sáng sủa. Cuối cùng là Ngô Minh thằng nhóc này lần này không có chạy ra ngoài đi bộ. Trung Thành lái xe đến sân bay đi đón cứ ăn mấy cái. Mới từ thang treo phía trên đi xuống. Liền thấy sửa lại cái tiểu bình đầu. Trên đầu mang lớn kính mát Ngô Minh. Cứ ăn cùng Vương Phàm bước nhanh đi tới. Đi theo người này ôm một cái. Cứ ăn liền đẩy ra Ngô Minh. Người này làm sao càng ngày càng mập. Người ta Vương Phàm nói thế nào coi như là giữ ở dáng người. Người cái này cùng vọt khí vậy. Cái này bao nhiêu tháng không gặp a? Ngô Minh đem cứ ăn đẩy qua một bên. Đi theo Vương Phàm ôm một cái. Cái này vận động ít đi. Liền dễ bị mập. Lại thêm lúc buổi tối còn thỉnh thoảng một ít xã giao. Có thể so với các người hai vị sống tiêu vầy tự tại. Đi theo Vương Phàm ôm chầm xong rồi. Liền đưa tay hướng về phía Triệu Kỳ Phong phất phất tay. Coi như là lớn gọi. Đẩy Vương Phàm sau lưng liền đem Vương Phàm đi trên xe đưa. Thời tiết quỷ quái này. Đứng ở sân bay nơi này thiếu chút nữa không đem ta nướng ra dầu tới. Nhanh đến trên xe hóng mát đi. Vương Phàm đi hai bước lên xe. Ngô Minh đi theo Triệu Kỳ Phong từ chối một chút. Người ngồi tốt lắm. Chúng ta không nhiều như vậy chú trọng. Nói xong mình liền ngồi ở chỗ tài xế lên. Triệu Kỳ Phong không thể làm gì khác hơn là đi theo Vương Phàm ngồi vào chỗ phía sau. Dĩ nhiên kế bên người lái chỗ ngồi đã bị Cư An đoạt đi. Chạy xe, Ngô Minh liền hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm nói. Chúng ta anh ba ngày hôm nay cùng nhau ở khách sạn. Ta đều an bài xong. Đoạn Tiểu Mẫn cái này không trở lại. Đứa trẻ lúc này vẫn còn ở nước Mỹ. Cư An nhìn Ngô Minh hỏi. Ngô Minh gật đầu một cái. Đoạn Tiểu Mẫn năm nay không chuẩn bị trở về. Con trai ta cái đó trọng lượng thật sự là muốn khống chế một chút. Cái này bây giờ cũng sắp thành nhỏ quả cầu thịt. Đoạn Tiểu Mẫn liền nói năm nay không trở lại. Nàng mang con trai ở nước Mỹ giảm cân. Cư An cười nói. Nhiều mới mẻ a, đến nước Mỹ đi giảm cân. Ở lại trong nước hơi dưới sự khống chế ăn uống không là được. Ngô Minh lắc đầu nói. Không được. Trở về nước vật nhỏ kia hãy cùng cái động không đáy vậy. Trong nhà bốn cái cụ già vậy đãi trước dùng sức này. Sớm trưa tối ba bữa xương sườn. Thịt đổi lại chủng loại. Ta cùng Đoạn Tiểu Mẫn còn không ngăn cản được. Ta cùng mẹ ta nói một lần. Mẹ ta còn lão đại không vui. Nói là đại mập cháu trai nhiều chọc người đau. Sau đó cùng Đoạn Tiểu Mẫn thảo luận một chút. Ta bà vợ mẫu cũng là thuyết pháp này. Nói là người cháu này mang đi nơi nào. Người khác đều thích chọc cười hai cái. Chúng ta cái này thảo luận một chút năm nay vậy đừng nói khác. Ở lại nước Mỹ giảm cân đi. Nhà trẻ lão sư đầu nhắc nhở mấy lần. Để cho chúng ta chú ý đứa trẻ trọng lượng. Dưới sự khống chế ăn uống phối hợp. Vương Phàm cười đưa tay ở trước mặt Ngô Minh trên cổ thịt béo sờ một chút. Sau đó sờ một tay đều là mồ hôi. Vội vàng đưa tay ở trên ghế dựa mặt lau một cái. Vậy đừng để cho đứa trẻ giảm cân. Hiện ở đây sao vừa thấy. Nhà các ngươi liền cái này chủng loại. Không đổi được. Đãi trước liền cơ hội liền ra hoa thịt. Cái này ngồi ở trong xe đều là một cổ mồ hôi. Cư An nghe cũng cười đứng lên. Người trong nước thấy thằng nhóc mập mạp đều cảm thấy đáng yêu. Nước Mỹ nơi đó quá mập lão sư thì sẽ nhắc nhở gia trưởng chú ý khống chế bọn nhỏ ăn uống. Chú ý thân thể khỏe mạnh. Dẫu sao quá mập mạp đối với đứa trẻ trưởng thành rất bất lợi. Lớn một chút nói không chừng còn sẽ phải chịu đứa nhỏ khác cửa kỳ thị. Sau này đối với đứa trẻ cả người sức khỏe cũng có hại. Ngô Minh ngược lại là nhìn Cư An hỏi. Ta nói An Tử ngươi cái này trọng lượng là làm sao khống chế. Cảm thấy so lúc đi học cường tráng nhiều. Trước kia là có chút gầy. Bây giờ cái này thân thể nhỏ. Bắp thịt ngực đều dậy. tới để cho anh sờ hai cái. Nói xong đưa tay liền hướng về phía Cư An ngực góp đi. Cư An lập tức đánh rớt Ngô Minh tay. Cút sang một bên, người cái hai hàng, ngoặc kép. Vương Phàm ở phía sau đưa tay ở Ngô Minh trên ót vỗ một cái. Đàng hoàng một chút lái xe của ngươi đi. Không nghe người ta cảnh sát giao thông tuyên truyền sao? Lái xe không sờ sữa. Sờ sữa không lái xe. Người đêm nay lên xã giao thời điểm có phải hay không còn mang người? Cái này đưa tay như thế trôi chảy. Trở về thời điểm thuận đường đi xuống San Francisco. Cùng Đoạn Tiểu Mẫn lải nhải. Các người cái này cũng lộn xộn cái gì? Đứng ở nước Mỹ liền học cái này. Các người chủ nghĩa tư bản quốc gia cũng là chút bã rượu. Đặc biệt đưa tin chúng ta mặt trái sự việc. Lại không thể ánh mặt trời điểm. Ngô Minh ha ha cười hai tiếng thu tay về. Cầm tay lái tiếp tục lái xe. Ba người bạn học gặp cùng nhau. Liền bắt đầu đầy trời nói vớ vẩn đứng lên. Đến nội thành. Xe đậu ở ven đường. Triệu Kỳ Phong liền xuống xe. Tự đón xe đi về nhà. Cư An ba người chính là mở hướng khách sạn đi tới. Nhìn phía sau Triệu Kỳ Phong bóng người từ từ biến mất ở trong kính chiếu hậu. Ngô Minh quay đầu hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai cái hỏi. Các người sao sao người này? Làm việc cái này nghiêm túc phụ trách. Có lần ta đi xem lúc này đúng dịp thấy người này hướng về phía lắp ráp quản lý nói là mặt tường đá. Gây ra không tốt. Sau đó ta vừa thấy. Toàn bộ bên trong mặt tường cao hơn 4 mét địa phương là có chút nghiêng. Sau đó trực tiếp để cho người ta làm lại. Cũng không biết như thế cao người này làm sao có rãnh rỗi leo lên từng điểm nhìn. Cái này ngươi liền hâm mộ không đến. Chúng ta cái này nhưng mà đẹp tư công ty, Vương Phàm cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An nói. Có lúc người này a lại không thể đối với người quá tốt. Cái này hơi hòa khí liền một chút. Những thứ này làm lắp ráp liền bắt đầu khi dễ ngươi. Cho ngươi lừa bịp được. Triệu Kỳ Phong chuyện này làm rất tốt. Ngô Minh quay đầu nói. Người đây là coi như là tốt. Ta hai ngày trước lúc uống rượu hậu gặp phải một bạn. Trong nhà sửa sang. Tốt lắm sau này mở một cái trung ương máy điều hòa không khí. Cảm thấy một cổ mùi thối. Cả nhà trống rỗng. Còn không việc gì đồ gỗ nội thất đâu. Một cái cũng xem thấu. Người một nhà này cảm thấy. Cái này từ đâu tới mùi thối đâu. Cuối cùng mới phát hiện, treo trên đỉnh truyền tới, tìm người gõ vừa thấy, bên trong bị người thả lượng con chuột chết. Cái này một mở máy điều hòa không khí mùi thối liền theo ống thổi khắp phòng đều là. Người nói có ác tâm hay không? Ngoặc kép, con bà nó, người này thật là tiện tay Cư An nghe Ngô Minh nói một chút. Cảm thấy quá con mẹ nó chán ghét, đi người ta treo trên đỉnh thả chuột chết. Ngô Minh tiếp tục nói. Cuối cùng hiểu rõ, chính là hai cái công người làm. Chê nhà hắn yêu cầu quá hà khắc, làm lại thời điểm nhiều. Ghi hận trong lòng liền khiến cho liền xấu xa. Cư An quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Nếu là chúng ta địa phương có người như vậy làm, tiền sau cùng cũng đừng nghĩ muốn. Ai dám? Vương Phàm cười nói. Ta cùng lắp ráp công ty thủ lãnh vậy biết. Hắn nếu dám cùng ta như thế chơi. Ta liền trực tiếp để cho hắn cho ta khạc ra gấp mấy lần tới. Còn dám cùng ta xách tiền sau cùng. Đến khách sạn, buông xuống hành lý. Ba người đến dưới lầu trực tiếp lấy cái phòng VIP, liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Không một hồi công phu, thì có người ở ngoài cửa gõ cửa. Cư An ba người ngẩng đầu một cái. Liền thấy một cái hơn 50 tuổi mập mạp cười híp mắt đưa đầu đi vào. Đi theo Ngô Minh chào hỏi, ta nhìn bên ngoài là Ngô lão đệ xe, cái này hỏi một chút phục vụ viên, quả nhiên là ngươi tới. Ngô Minh cười bài trong tay tôm hùm cái mông, đi trong miệng để, với ông anh, ngươi cái này giữa trưa tới nơi này làm gì, lại mang thư ký nhỏ tới rèn luyện tới. Ngoặc kép, nói chi vậy, người đi theo hộ tới, đám kia cháu trai quá có thể uống, bốn người thổi mau ba bình trắng. Cái này tới cùng ngươi chào hỏi, thuận tiện thấu cái khí chậm rãi sức lực nói xong híp mắt tí hí cứ nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai. Cái, Vương Phàm công tử này anh nóng nảy lười phản ứng, tiếp tục đối phó mình trong chén đầu cá. Cự An dĩ nhiên vậy không hứng thú, lười cùng người khác giao tiếp, sợ phiền toái. Mập mạp này một ngồi xuống, đừng nói quấy rầy ba người nói chuyện vớ vẩn nói chuyện cũ. Đến lúc đó tất nhiên uống nữa lần trước lượng ly gì. Cự An là sợ trong nước nhiệt tình bàn rượu văn hóa. Hai người bạn Ngô Minh hướng về phía mập mạp nói đôi câu. Chờ thêm sẽ ta đến ông anh trên bàn đi kính hai ly rượu. Mập mạp nghe cười khoát tay nói. Đừng như thế phiền toái. Những người này ngươi lại không nhận biết. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong cũng bước lui ra phòng VIP, bữa cơm này ăn còn chưa tới gần một nửa. Lại có thể tới tới lui lui thì có mấy đợt đầu bu lại. Cự An trực tiếp hướng về phía Ngô Minh nói. Ngươi cái này giao hữu đủ rộng rãi a. Ăn bữa cơm nhiều người như vậy tới. Ta nói nháo không làm khó lòng a. Cái này cơm ăn, câu chuyện bị đánh gãy nhiều lần. Người trong giang hồ thân bất do kỳ a. Các người lần này có thể rõ ràng ta mập như vậy liền sao? Chính là những thứ này giao thiệp làm cho. Một bữa cơm đều ăn không yên ổn, Ngô Minh cười nói. Vừa nói một bên đi nhé trong miệng trước tôm hùm cái mông. Nhóm bạn bè không rộng điểm. Làm sao hàng năm đưa nhiều như vậy quý khách đi ra ngoài? Hơn nữa làm ăn sao? Trong nước không giống như là các người bên kia. Nơi này tam giáo cửu lưu cũng tiếp xúc một chút tốt. Nói không chừng khi nào liền dùng tới. Đem tôm nhỏ cái mông ăn xong rồi. Liền đưa tay ở trên bàn khăn lông trắng phía trên xoa xoa tay. Ta đi ra ngoài lượn quanh một vòng. Đợi một hồi thì trở lại. Nói xong đứng lên. Đi ra bên ngoài. Ta đây là hoài nghi. Tối hôm nay ở nơi này rốt cuộc yên không yên ổn liền. Cứ ăn nhìn Ngô Minh biến mất ở cửa bóng người. Hướng về phía Vương Phàm cười nói. Cùng Ngô Minh trở lại hỏi một chút. Nếu là chân thực không được. Chúng ta liền ở đến trang trại ngựa bên trong đi. Chính là cách phòng đấu giá của chúng ta có chút xa. Không tiện, Vương Phàm hướng về phía Cự An nói. Cái này Ngô Minh đi một lần chính là hơn nửa tiếng. Mới trở về, trên mặt hãy cùng nhuộm tầng phấn vậy. Đỏ tỏa sáng, ngồi xuống phun ra một hơi rượu. Sau đó đổ hớp nước trà liền nói. Đám người này, thật con mẹ nó có thể uống. Cái này giữa trưa còn kém hướng về phía trai thổi. Cự An nhìn Ngô Minh một cái. Người an bài cái khách sạn này rốt cuộc như thế nào? Đừng mọi người ở lại có người nào sắp tới gần. Còn có cho hay không người an tâm? Ngô Minh suy nghĩ một chút. Lúc này mới gật đầu một cái. Đắc, ta đem chuyện này quên mất. Cùng ta ăn xong rồi. Chúng ta đi ngay trả phòng ở giữa. Đổi được hỉ lai đăng đi. Nơi đó người ta quen biết ít một chút. Nói xong đổ là đối bên cạnh phục vụ viên nói. Lên cho ta chén cơm. Ngoặc kép, cơm này còn không có tiếp tới trong tay đâu. Cửa lại bị đẩy ra. Một người trẻ tuổi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ánh mắt ở Cự An cùng Vương Phàm trên mình nhìn lướt qua. Liền rơi xuống Ngô Minh trên mình. Hướng về phía Ngô Minh nói. Di đờ Ngô, những người lãnh đạo đang dùng cơm. Để cho ngươi đã qua uống lượng ly. Ngô Minh cười nói. Thư ký Tôn ngươi đi trước. Ta hơi ăn một chút gì. Lập tức tới ngay. Hơi đệm xuống bụng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauincv.com/loai-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-nối-ngui-en-gui-tsuy-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.